Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 46, hung hăng công kích Hoffenheim. Thời gian, 29 tháng 5 năm 2012, địch. Trọng tài chính cái còi vang lên. Hoffenheim sân nhà nghênh chiến Dortmund, đội thi đấu tiếp tục tiến hành thi đấu lần nữa khôi phục. Dortmund cầu thủ liền phát động hung mãnh công kích, muốn phải nhanh một chút tỷ số cho hòa nhau đến. Nhưng là đối mặt Hoffenheim cái kia chó điên thức bức cướp, Dortmund cầu thủ rất không thích ứng, bóng đều rất khó đi ra. Tổ chức tấn công cái kia càng là mơ hão. Đường biên Dortmund tiền vệ cánh Lin bắt được bóng đá, chính ngẩng đầu, chuẩn bị đem bóng đá cho đưa ra. Vừa lúc đó, Hoffenheim đường biên Salihovic nhanh chóng dính sát, đưa chân một đâm, liền đem Lin dưới chân bóng cho đâm đi. Đồng thời hắn nhanh chóng nghiêng người, từ Lin bên người tránh đi, nhanh chóng trước cắm vào, cắt bóng, Salihovic cắt bóng, đây là một cơ hội. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức kinh ngạc thốt lên lên. Đây tuyệt đối là Hoffenheim lần thứ hai ghi bàn cơ hội. Dortmund chính đang đánh mạnh, toàn tuyến đều ở hướng về trước ép. Vừa lúc đó, Hoffenheim cắt bóng, hơn nữa là nhanh chóng để lên. Dortmund cầu thủ căn bản không kịp lùi lại. Hoffenheim 3 năm trước phong liền như ba chuôi lợi kiếm bình thường cấp tốc đâm hướng về Dortmund. Nguy hiểm khu, Dortmund phòng thủ cầu thủ không thể không nhanh chóng về lùi, không cho Hoffenheim người lưu lại cơ hội. Dortmund hậu vệ cánh Thi Mai sách người lập tức nhanh chóng đánh về phía đường biên cao tốc dẫn bóng Salihovic. Chỉ cần hạn chế lại Salihovic, như vậy Hoffenheim lần này tấn công coi như xong. Mắt thấy Dortmund hậu vệ cánh Thi Mai sách người nhanh chóng nhào lên, Salihovic dương mắt nhìn một chút vùng cấm bên trong. Đột nhiên, Salihovic ở đường biên tà 45 độ vị trí, đột nhiên vung chân, cướp ở Thi Mai sách ngươi nhào lên trước, đem bóng đá lên tiến vào Dortmund vùng cấm. Bóng đá cấp tốc từ Thi Mai sách ngươi bên người bay qua, cấp tốc bay vào Dortmund vùng cấm. Trong sân bóng Dortmund các cổ động viên sắc mặt mãnh biến. Vòng ngoài cấm địa, cung chính cao tốc địa vọt tới trước, đi tranh cái này đánh đầu. Dortmund trung vệ Subotic nhanh chóng đuổi tới, theo sát cung chính, đi làm quấy nhiễu cung chính. Cung chính vọt mạnh tiến vào Dortmund vùng cấm thời điểm, hai mắt của hắn thật chặt tập trung cái kia cấp tốc bay đến bóng đá. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được phía sau Subotic nhanh chóng trùng dính sát. Nhưng là hắn quản không được nhiều như vậy, nhanh chóng vọt vào hắn. Mắt thấy bóng đá bay đến, hắn lập tức ở bên ngoài vùng cấm bên trong một bước nhảy lấy đà tranh đỉnh. Cung chính phía sau Subotic mắt thấy cung chính nhảy lấy đà, hắn cũng hai chân mãnh đạp, cao cao nhảy lên, thân thể thật chặt đi dán sát vào cung chính, không cho cung chính thoải mái đội đầu. Toàn trường fan bóng đá đều ngừng thở, một cách hết sức chăm chú mà tập trung trong sân bóng tất cả những thứ này. Dortmund cổ động viên trong lòng càng là căng thẳng. Mắt thấy cung chính sắp đẩy đến bóng đá thời điểm, cung chính đột nhiên co rụt lại đầu, để bóng đá từ trên đầu của hắn cấp tốc xẹt qua. Điều này làm cho toàn trường tất cả mọi người tất cả giật mình. A, toàn trường hết thảy fan bóng đá đều kinh ngạc gào thét lên. Bọn họ cũng không nghĩ tới cung chính vào lúc này dĩ nhiên sẽ đem bóng đá cho bỏ sót đi. Chuyện này quả thật quá làm người giật mình. Cung chính phía sau Subotic càng là giật mình. Hắn cũng không nghĩ tới cung chính lại đột nhiên lậu bóng. Lần này nguy hiểm, Subotic trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Cái kia cấp tốc từ cung chính trên đầu xẹt qua bóng đá trực tiếp bay về phía sau điểm cao tốc đuổi. Tới đem ba ba, nhanh chóng xông tới đem ba ba bộ ngực ưỡn một cái đem bóng đá cho rất ở trước người của chính mình. Không có chờ bóng đá rơi xuống đất, đem ba ba lập tức lên chân volley. Hiện trường hết thảy fan bóng đá đều chỉ nghe một tiếng oanh. Cái kia bóng đá liền tựa như tia chớp địa cấp tốc bắn về phía Dortmund khung thành. Toàn trường hết thảy Dortmund cổ động viên còn chưa kịp sắc mặt thay đổi, cái kia bóng đá liền sát khung thành xà ngang bay ra đường biên ngang. Hô, Mắt thấy bóng đá bay ra xà ngang, Dortmund cổ động viên mới tới kịp phát sinh sống sót sau tai nạn tiếng thở dài. Ai nha, Hoffenheim cổ động viên nhưng là phát sinh một tiếng tiếc hận tiếng thở dài. Dồn dập tiếc hận cái này bóng đều không có tiến vào. Ai nha, đáng tiếc, cái này bóng đều không có đánh vào a. CCTV nổi danh bóng đá bình luận viên Từ Dương lập tức nói. Có điều, cái này bóng trước điểm cung chính lậu đến đẹp đẽ. Sau điểm đem 3-3 bắn đến cũng đẹp đẽ. Đem 3-3 vận khí hơi thiếu một chút mà thôi. Hoffenheim tấn công thực sự là sắc bén. Người cũng thật là rất khó nhìn ra đây là một nhánh thăng hạng đội bóng. Thực lực của bọn họ xác thực không chỉ hẳn là bảo vệ. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền nói như vậy. Dortmund bị Hoffenheim tấn công có thể áp chế không rõ. Hoffenheim cái kia điên cuồng bức cướp cho Dortmund chế tạo phiền toái rất lớn. Điều này làm cho bọn họ rất khó tổ chức lên tấn công đến. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này bọn họ bị đá phi thường uất ức. Dortmund thủ môn Weidenfeller lập tức đem bóng đá cho đưa ra đến. Giữa sân Dortmund cầu thủ vẫn không có bắt được bóng đá liền bị điên cuồng xông lên Luis Gustavo. Cho gãy xuống, đoạn dưới bóng đá Luis Gustavo không có đến trễ cơ hội tiến công. Hắn trực tiếp lên chân đem bóng đá lên về phía trước sân. Trước sân cung chính lưng thân chịu đựng phía sau Subotic cao địa nhảy lên. Đem bóng đá quăng về phía bên cạnh. Vừa trên đuổi tới Weddard Ibisevic vừa nhấc đầu gối. Đem bóng đá cho đỉnh hướng mình phía trước. Thân thể nhưng là thật chặt đem Dortmund hậu vệ cánh thi mai sách ngươi cho đỉnh ở bên ngoài. Hai mắt thật chặt tập trung trước mắt bóng đá. Dưới chân trượng bộ đo. Đuổi theo bóng đá. Sau đó hắn ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên cấp tốc vẫy chân. Tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Oành một tiếng. Weddard Ibisevic chân trái tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Bóng đá như tên lửa địa bắn về phía Dortmund khung thành. Toàn trường Dortmund cổ động viên bỗng nhiên biến sắc. Trước khung thành Dortmund thủ môn Weidenfeller rất sớm mà liền chuẩn bị sẵn sàng. Mắt thấy Weddard Ibisevic lên chân sút xa. Weidenfeller lập tức phóng người lên đem bóng đá cho đập ra đường biên ngang. Phạt góc. Hoffenheim thu được phạt góc. Dortmund cầu thủ có thể không dám thất lễ. Hoffenheim tấn công trong khoảng thời gian này phi thường mãnh. Bọn họ nhưng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Trận này bên sân Jürgen Klopp phi thường khó chịu. Hắn lập ra chiến thuật thế nhưng không dùng. Dortmund tấn công dĩ nhiên đánh không ra. Này mẹ kiếp đúng là một nhánh thăng hạng sao. Phạt góc. Salihovic lập tức chạy hướng về phạt góc đi. Đi chủ phạt cái này bóng. Mà vào lúc này. Hoffenheim công kích cầu thủ nhưng là điên cuồng tràn vào Dortmund vùng cấm bên trong. Lập tức Dortmund vùng cấm bên trong lại thần hồn nát thần tính lên. Dortmund thủ môn Weidenfeller vô cùng sốt sắng. Hoffenheim đám người kia quả thực là quá có uy hiếp. Nhìn này Weddard Ibisevic, nhìn này Dembaba, nhìn lại một chút này cung chính. Còn có Hoffenheim trung vệ. Từng cái người cao mã đại. Đánh đầu năng lực xuất sắc. Nhẹ như vậy thay đổi địa liền cho đối phương phạt góc. Chuyện này quả thật quá nguy hiểm. Weidenfeller ở vùng cấm bên trong vỗ tay nhắc nhở chính mình đội hữu. Tỉ mỉ mà phòng vệ Hoffenheim các cầu thủ. Không muốn cho đối phương cơ hội. Không nên để cho bọn họ có dễ dàng nhảy lấy đà cơ hội. Nhất định phải đứng vững. Vùng cấm bên trong. Cung chính. Weddard Ibisevic. Đem 3-3 tán nhân dựa vào nhau. Điều này làm cho Dortmund cầu thủ hơi kinh ngạc. Không biết những người này muốn làm gì. Mà ngay tại lúc này, trọng tài chính cái còi vang lên. Salihovic đột nhiên nhanh chóng chạy lấy đà. Tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Mà ngay tại lúc này, đi vào bên trong cung chính. Vĩ đại, Ibisevic, đem 3-3 đột nhiên xem lựu đạn bình thường nổ tung. Hướng về mấy cái phương diện tản ra. Phân mảnh hoa mai kế. Dortmund vùng cấm bên trong một mảnh hoảng loạn. Dortmund các hậu vệ có chút tay chân luống cuống. Mà ngay tại lúc này, vùng cấm trung lộ Hoffenheim tiền đạo. Weddard Ibisevic cao tốc địa nhảy lấy đà. tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập về phía Dortmund khung thành. Ở Dortmund, fan bóng đá kinh thanh la lên bên trong. Dortmund thủ môn Weidenfeller phảng phất phản xạ có điều kiện bình thường lập tức bay lên trời đem. Phi hành tới được bóng đá lần thứ hai cho đỉnh ra xà ngang. Lại là một tình huống phạt góc. Khoảng thời gian này, Hoffenheim tấn công phi thường mãnh liệt. Dortmund tựa hồ đã có không chống đỡ được tư thế. Khoảng thời gian này đối với Dortmund tới nói thật đúng là ác mộng a. Đến hiện ở tại bọn hắn đều không có cái gì quá cơ hội tốt. Cơ hội tốt nhất chính là trận đấu bắt đầu lúc. Van Dijk đem bóng đá bắn cho lên khán đài lần đó. Ai nha, Dortmund thật đúng là gặp xui xẻo a. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức thở dài nói. Ở Hoffenheim điên cuồng tấn công dưới áp lực, Dortmund hay là sắp không chịu nổi. Nếu như Hoffenheim thật muốn bắt cuộc tranh tài này, như vậy bọn họ hiện tại nhất định phải muốn xuất ra thực lực của chính mình đến. Mau chóng mà lại đánh vào một bóng. CCTV bóng đá bình luận viên lập tức nói. Phòng thủ, cho ta phòng thủ được một đoạn này. Nhất định phải đứng vững. Bên sân, Dortmund huấn luyện viên Jürgen Klopp sốt ruột. Hắn lập tức đi tới bên sân. Hướng về phía vùng cấm bên trong đại hô lớn. Vào lúc này, Dortmund cầu thủ hậu vệ căn bản cũng không có thời gian tới nghe huấn luyện viên trưởng gọi hàng. Hiện ở toàn bộ của bọn họ tinh lực đều ở phòng thủ bên trong đi bên trong. Bọn họ thật chặt theo Hoffenheim tấn công đội viên. Bọn họ không thể lại cho đối phương cơ hội như vậy. Nhất định không thể cho đối phương cơ hội như vậy. Hoffenheim tấn công đội viên không có xem trước như vậy dính chặt vào nhau. Mà là đồng thời ở vùng cấm bên trong qua lại chạy. Liên lụy Dortmund phòng thủ đội viên. Lần này Dortmund phòng thủ đội viên lập tức sốt sắng lên đến rồi. Dồn dập theo chính mình phòng thủ đối tượng. Ở vùng cấm bên trong qua lại địa chạy trốn. Cái kia vùng cấm bên trong mới gọi một cái hỗn loạn nha. Trước khung thành, Dortmund thủ môn Weidenfeller bỗng nhiên lập tức sốt sắng lên. Mẹ kiếp, đám người kia đến tột cùng muốn làm những thứ gì à? Vừa lúc đó, trọng tài chính cái còi bỗng nhiên vang lên. Khu vực phạt góc Salihovic cấp tốc chạy lấy đà. Đùi phải vừa phát lực liền đem bóng đá cho lên tiến vào Dortmund vùng cấm. Vùng cấm bên trong, hai bên cầu thủ ngay đầu tiên nhảy lấy đà tranh đỉnh. Vùng cấm bên trong cao nhân như rừng. Tư thế kia hừng hực cực kỳ. Đột nhiên vùng cấm bên trong Subotic cướp trước một bước đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm. Dortmund cổ động viên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là cái kia bay ra ngoài bóng đá chính xác bay về phía Luis Gustavo. Mắt thấy bóng đá bay đến, Luis Gustavo lập tức ở đại vòng ngoài cấm địa rút chân volley. Cái kia bóng đá lập tức như chớp giật bay về phía Dortmund khung thành. Bóng đá gấp tựa như tia chớp địa xuyên qua rồi Dortmund hàng hậu vệ. Cấp tốc bắn về phía khung thành. Trước khung thành Weidenfeller lập tức trách nhào. Song trưởng đem bóng đá cho cứu thua. Dortmund cổ động viên lập tức cao giọng hoan hô lên. Nhưng là tiếng hoan hô vừa vang lên, lập tức liền im bặt đi. Bởi vì cái kia bị Dortmund thủ môn Weidenfeller cứu thua bóng đá lập tức lăn tới vùng cấm trung lộ. Cung chính dưới chân, cung chính phản ứng cấp tốc. Đưa chân đẩy một cái. Đem bóng đá đẩy mạnh Dortmund khung thành. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.